Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1108, Đạo Môn Ba Thanh Truyền Thừa, Đạo Môn Chí Bảo Chu Tiên Trận, cổ lão mạnh mẽ, nghe đồn một khi bố trí hoàn thành, không phải tứ đại chân tiên hợp lực không thể phá, Chu Tiên Trận, trên có thể Chu Tiên, dưới có thể phục ma, uy lực kinh sợ chư thiên vạn giới. Đã từng là nhân tộc uy chấn các tộc một lớn chí bảo. Chỉ tiếc, từ khi Thượng Thanh Đạo Tôn sau khi tọa hóa, Chu Tiên Tư Kiếm mất đi, Chu Tiên Trận lại không người nào có thể chấp trưởng mở ra. Cho dù đạo môn tìm về Chu Tiên Trận, như trước không cách nào chấp trưởng, chỉ có thể đặt ở cấm khu bên trên, làm một đại bảo vật trấn áp, đây chính là Chu Tiên Trận. Lâm Dật đứng hư không? Phía trước một mảnh hỗn độn khí tràn ngập, bên trong mơ hồ nhìn thấy một mảnh mờ mịt bóng mờ. Khí tức cổ lão, phong mang bong bong, đó là một tấm to lớn trận đồ, từ phương trên dưới đều là một mảnh hỗn độn, sôi trào mãnh liệt, mơ hồ lộ ra từng tia một kinh người phong mang, đó là Chu Tiên Trận. Đạo chủ gật đầu cười nói, nhân hoàng, này chính là Chu Tiên Trận. Gần nhất ta đạo môn vẫn có không ít nhân kiệt trẻ tiến vào trận tiếp thu thử thách mau nhìn. Nhị sư huynh đi ra, đột nhiên, trận đồ không xa, một đám tuổi trẻ đạo sĩ sắc mặt kích động, nhìn Chu Tiên Trận phương hướng, một cánh cửa ánh sáng hiện lên, tiếp theo có người ảnh lang bái vọt ra, đó là một vị mạnh mẽ đạo sĩ. Nghe những này người đàm luận biết, đây là đạo môn đệ tử nòng cốt, nhị sư huynh cũng thất bại. Rất nhiều người thất vọng, nhìn này thân ảnh chật vật, không cần suy đoán liền biết hắn thất bại. Vị kia tuổi trẻ đạo môn đệ tử, khí tức rất cường đại, ít nhất đều là bá chủ cấp bậc, nhưng như trước thất bại, không có thông qua Chu Tiên Trận sát hạch. Có người thở dài một tiếng, nói ra, còn có đại sư huynh, hy vọng đại sư huynh có thể thông qua thử thách. Bên cạnh có người sắc mặt hơi động, nói ra. Các ngươi phát hiện không? Còn có một người không đi ra. Tựa hồ không phải ta đạo môn con cháu, người kia sẽ không chết ở bên trong chứ? Không thể, Chu Tiên Trận sát hạch sẽ không chết người, mọi người người một lời. Ta một lời đàm luận, để Lâm Dật hiểu rõ ra. Hắn sắc mặt kinh ngạc, nhớ tới Lý Điện Thần lúc trước nói mấy lời. Hơn nữa cũng cảm ứng được hơi thở của hắn. Chu Tiên, Lý Điện Thần. Hắn trôi này Chu Tiên kiếm tựa hồ, Lâm Dật tự lẩm bẩm, bỗng nhiên cảm giác Lý Điện Thần tựa hồ cùng Chu Tiên Trận có chút quan hệ à? Nhưng vào lúc này, Chu Tiên Trận bên trong truyền đến một tiếng kịch liệt nổ vang. Tiếp theo một luồng kiếm ý cuồn cuộn, xông thẳng bầu trời, cái này biến cố quá đột nhiên, dẫn đến toàn bộ đạo môn trên dưới đều có chút không kịp phản ứng. Chỉ cảm thấy vô số kiếm khí tự chủ rung động, phát sinh bong bong thanh âm siêu, chuyện gì xảy ra? Kiếm của ta khí làm sao đang rung động? Đạo môn trên dưới, rất nhiều đệ tử sắc mặt khiếp sợ, cực lực trấn áp mình đột nhiên rung động lên kiếm khí. Thế nhưng, rất nhiều người vẫn là không cách nào áp chế lại mình bảo kiếm. Tự chủ ra khỏi vỏ, chen, leng keng, sau một khắc. Toàn bộ đạo môn truyền đến từng tiếng lanh lảnh leng keng. Từng đạo phong mang gào thét mà đến. Vô số bảo kiếm dĩ nhiên tự chủ ra khỏi vỏ. Đạo môn đạo chủ ngạc nhiên. Khiếp sợ nhìn tất cả những thứ này. Phảng phất nhìn thấy cái gì làm hắn chấn động phi thường sự tình. Hỗn nguyên đại la kiếm trận. Làm sao có khả năng. Một tiếng kêu sợ hãi. Đạo môn trong cấm địa. Một viên to lớn thần thạch hiện lên, bên trong có thân ảnh già nua nổi lên, một thân cổ điển đạo bào, hoa dâm râu tóc kích động một trận múa tung, hắn hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm Chu Tiên Trận vị trí, nơi đó dĩ nhiên hình thành đáng sợ đối kháng, tựa hồ có cái gì mạnh mẽ bảo vật đang cùng Chu Tiên Trận đang đối kháng với. Hỗn nguyên đại la kiếm trận, đúng là hỗn nguyên đại la kiếm trận, đạo chủ kích động. Phấn khởi đến sắc mặt đỏ chót, Lâm Dật nhưng sửng sốt, hắn cảm nhận được mặt khác một luồng hơi thở quen thuộc. Tựa hồ là thủ hạ của chính mình, đến từ địa cầu nhân kiệt, Tăng Tiểu Nhạc, hắn híp mắt, nhìn thấu phía trước mông lung hỗn độn, nơi đó có hai phe cổ lão trận đồ đang đối kháng với. Một người trong đó chính là Chu Tiên trận, mà một cái khác, dĩ nhiên là Hỗn Nguyên Đại La kiếm trận, vô số hỗn nguyên kiếm ánh sáng cuồn cuộn đan chéo, hình thành đáng sợ kiếm trận. Lão Lý, ngươi làm cái gì máy bay à? Vào giờ phút này, Hỗn Nguyên Đại La kiếm trong trận, Tăng Tiểu Nhạc tức đến nổ phổi mắng to, hắn hai tay như điện, nhanh chóng hóa ra một đạo ánh kiếm, bốn phía quay quanh chính là vô cùng vô tận hỗn nguyên kiếm ánh sáng. Vốn là, hắn là cùng đi Lý Điện Thần đến đạo môn tìm kiếm cơ duyên. Có thể không hề nghĩ rằng Lý Điện Thần trực tiếp tiến vào Chu Tiên trận sát hạch bên trong. Mà hắn vốn là không muốn vào đi, chờ ở bên ngoài hậu, cũng không định đến hắn mình trong lúc vô tình thu được một tấm cổ đồ dĩ nhiên tự chủ phát sáng. Thức tỉnh, lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng, Chu Tiên trận bên trong. Lý Điện Thần đồng dạng tức giận công tâm, mắng to, sớm biết trên người ngươi có vật này ta liền không mang theo người đến rồi, vốn là ta đều muốn. Thông qua Chu Tiên trận sát hạch, hiện tại được rồi, ngươi trên người làm sao có cái này Hỗn Nguyên Đại La kiếm. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm đối diện Tăng Tiểu Nhạc, hai người thân thể bốn phía, đều vờn quanh vô cùng vô tận đáng sợ kiếm ý. Một luồng trên có thể chu tiên diệt thần, dưới có thể phục ma chu yêu. Một luồng hỗn nguyên duy ta, thiên địa hợp nhất, hai loại tuyệt nhiên không giống kiếm ý chính đang va chạm. Hai đại cổ lão kiếm đồ chính đang đối kháng, lẫn nhau bùng nổ ra trước nay chưa từng có đáng sợ kiếm ý. Hình thành xung đột, Chu Tiên trận tự chủ thức tỉnh, bị Hỗn Nguyên Đại La kiếm kích thích, trực tiếp tranh tài lên, để Lý Điện Thần cùng Tăng Tiểu Nhạc hai người thống khổ không thể tả. Không được, nhanh nghĩ biện pháp ngăn cản này hai đại kiếm trận, bằng không ta toàn bộ đạo môn đều muốn hủy hoại trong một ngày. Rốt cục, đạo môn một vị già nua đạo sĩ phá tan thần thạch, trực tiếp nổi lên, biểu hiện trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Hắn cảm giác được nguy cơ, đến từ này hai đại trận đồ tranh tài, càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng rất khả năng đem toàn bộ đạo môn cho hủy diệt. Lý Điện Thần cùng Tăng Tiểu Nhạc đồng dạng cảm giác được không ổn. Hai đại trận đồ căn bản là không thể khống chế, tiếp tục như vậy đạo môn nhưng là gặp xui xẻo. Lâm Dật nhìn sự tình phát triển, không nghĩ tới hai tiểu tử này dĩ nhiên gây ra như thế vừa ra. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nhân Hoàng, Chu Tiên trận cùng Hỗn Nguyên Đại La kiếm, chính là Thượng Thanh cùng Ngọc Thanh hai đại đạo tôn vô thượng truyền thừa chí bảo. Xưa nay đều là ai cũng không chịu thua. Tiếp tục như vậy tất nhiên lan đến toàn bộ đạo môn, đạo chủ nói ra trong đó bí ẩn. Nguyên lai Tam Thanh đạo tôn lẫn nhau đều chưa từng chịu thua. Vẫn luôn có lẫn nhau tranh đấu tranh tài. Chính là từng người chí bảo đều là giống nhau. Hiện tại được rồi, Chu Tiên trận ở Lý Điện Thần Chu Tiên kiếm dưới sự kích thích thức tỉnh. Mà Tăng Tiểu Nhạc thì lại vừa bắt đầu chính là tu luyện Hỗn Nguyên Đại La kiếm quyết. Chính là đến từ này một khối vải rách, thì thực chính là Hỗn Nguyên Đại La kiếm mơ siêu hai đại chí bảo vừa thấy mặt. Lập tức tranh đấu lên, đều muốn áp đảo đối phương. Ngâm mơ siêu, vạn kiếm đua tiếng. Đạo môn bên trong, vô số bảo kiếm bay lên trời, phát sinh một loại đáng sợ kiếm ngân vang tiếng, hướng hai đại kiếm đồ triều bái. Loại tình cảnh này kinh thiên động địa, đạo môn trên dưới đều khiếp sợ phi thường, khó có thể tin tưởng được. Leng keng, vạn kiếm tề phi, hình thành hai cỗ đáng sợ kiếm khí dòng lũ. Dĩ nhiên ở hai đại kiếm đồ khống chế đái động hạ điên cuồng nhằm phía đối phương. Xong. Lý Điện Thần há hốc mồm, mình không những không cách nào khống chế, ngược lại bị rút lấy sức mạnh, trong lòng cực kỳ khó chịu cùng phẫn nộ, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn, Tăng Tiểu Nhạc một mặt vô tội, mình căn bản không biết này phá sẽ là Hỗn Nguyên Đại La kiếm. Hiện tại được rồi, hai đại chí bảo tranh tài lên, ngay khi hai cỗ kiếm khí dòng lũ muốn đụng vào nhau giờ. Lâm Dật nghĩ có hay không muốn ra tay ngăn cản này hai đại chí bảo tranh tài. Giữa lúc trần chờ, nhưng cảm nhận được mặt khác một luồng hơi thở cực kỳ mạnh bạo phát. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đạo môn cấm khu trong trung tâm, đột nhiên vọt tới một luồng đáng sợ ánh sáng. Đó là một luồng kỳ lạ sức mạnh, trực tiếp đánh tan hai đại kiếm trận va chạm mơ siêu ầm. Tiếng vang trầm nặng không ngừng truyền đến, vạn kiếm đua tiếng, nhanh chóng lùi về sau, hình thành một đạo mạnh mẽ kiếm thuẫn phòng ngự. Chu tiên trận, hỗn nguyên đại la kiếm song song thay đổi đầu mâu. Đó là, Lâm Dật kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tấm to lớn thái cực đồ bay lên không mà đến. Trấn áp nơi này, đạo chủ vừa nhìn thấy thái cực đồ, cả người hai mắt trừng lớn, không thể tin được mình bản thân nhìn thấy. Thái cực đồ, làm sao mình đi ra? Hắn có chút há hốc mồm, mơ siêu không chỉ có là hắn, chính là toàn bộ đạo môn trên dưới đều há hốc mồm. Từng cái trợn mắt lên, nhìn này không ngừng tỏa ra thần quang tam đại chí bảo. Thái cực đồ, chu tiên trận, hỗn nguyên đại la kiếm, đạo môn tam đại chí bảo hình thành một loại mạnh mẽ đối kháng. Nhưng, nhìn kỹ sẽ phát hiện, thái cực đồ áp chế mặt khác hai cái trận đồ, chu tiên trận không hoàn chỉnh, thiếu hụt chu tiên tư kiếm, không cách nào chống lại thái cực đồ, đạo chủ tự lẩm bẩm nói ra như vậy một câu. Lâm Dật nghe xong cũng điểm gật đầu nói ra, không chỉ có chu tiên trận, chính là này hỗn nguyên đại la kiếm đều là tàn tạ. Cũng không hoàn chỉnh, quả nhiên, theo hai người tiếng nói vừa dứt, tam đại trận đồ đồng thời rung động, đón lấy, hỗn nguyên đại la kiếm cùng chu tiên trận song song bại lui hạ xuống. Thái cực đồ triển khai, che kín bầu trời, bao phủ toàn bộ đạo môn, mà khiến người ta khiếp sợ chính là, ở thái cực đồ bên trên, dĩ nhiên có một bóng người ngạo nhiên mà đứng, lẳng lặng đứng âm dương thái cực trung ương. Đúng, đạo tiên, sư tỷ, nàng xuất quan, lẽ nào, nàng trưởng khống thái cực đồ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đạo môn trên dưới yên tĩnh một mảnh, tất cả mọi người đều vứt bỏ hô hấp, lẳng lặng nhìn hư không trên tam đại trận đồ. Thái cực đồ trên, đang đứng một nữ, nữ tử này chính là chí đạo môn vạn năm hiểu ra vô thượng nhân kiệt. Được xưng đạo môn, đạo tiên, thực lực mạnh mẽ, nhưng là một điều bí ẩn. Nàng vẫn đang bế quan, không hề nghĩ rằng hôm nay xuất quan, dĩ nhiên mang theo thái cực đồ xuất hiện. Đây có phải hay không cho thấy nàng thu được thái cực đồ tán thành cùng truyền thừa? Một thân đạo bào khẽ đung đưa, tuyệt đại dung nhan bên trên, không hề một ít gợn sóng, phảng phất nhìn thấu sinh tử huyền bí, tìm hiểu âm dương, không hỉ vô bi, vô vọng vô ngã. Nàng tựa hồ đi tới thái thượng vong tình con đường, Lâm Dật vẻ mặt hơi động. Trong lòng bỗng nhiên lóe qua một ý nghĩ như vậy. Thái thượng vong tình, đây là thái thanh đạo tôn cao nhất truyền thừa. Không nghĩ tới cô gái này dĩ nhiên tu được như vậy truyền thừa. Hơn nữa, tu luyện tới một cái cực kỳ cao thâm mức độ. Tuy rằng nàng chưa từng bước vào chí tôn, nhưng Lâm Dật vững tin giờ khắc này nàng đủ để chém giết chí tôn. Thái thượng vong tình, đạo môn tam đại tuyệt học một trong, người kia, sẽ không phải là thành công thông qua sát hạch, chấp trưởng chu tiên trận chứ. Lúc này, có người nhìn chu tiên trận bên trên một bóng người, chính là Lý Điện Thần. Hắn tay cầm chu tiên kiếm, sắc mặt cảnh giác nhìn đối diện này một vị thái thượng vong tình nữ tử. Lão Lý, nàng rất nguy hiểm, Tăng Tiểu Nhạc bên người vạn kiếm đua tiếng. Lặng yên truyền âm cho Lý Điện Thần, cẩn thận nhìn chằm chằm này một cái đạo môn nữ tử. Đại sư huynh, lẽ nào chu tiên trận bị người kia trưởng khống? Rất nhiều người chấn động, nhìn đạo môn một vị đại sư huynh, hắn khóe miệng vết máu chưa khô, sắc mặt có chút tái nhợt, thần sắc phức tạp nhìn chu tiên trận trên Lý Điện Thần. Hắn là đạo môn đại sư huynh, nhưng đáng tiếc nhưng thất bại. Hơn nữa, không chỉ có là đối với Lý Điện Thần có thể thành công mà cảm giác được khiếp sợ. Càng đối với thân là đạo môn, đạo tiên, vị nữ tử kia càng khiếp sợ hơn. Sư muội, người quả nhiên được thái cực đồ tán thành trong lúc nhất thời. Đạo môn trên dưới sôi trào, không chỉ có chu tiên trận có chuyên nhân, chính là thái cực đồ đều xuất hiện, như thế có chuyên nhân, quan trọng nhất chính là, Ngọc Thanh một mạch truyền thừa xuất hiện, Thái Cực Đồ Thái Thượng Vong Tình, Chu Tiên Trận Chu Tiên Kiếm Quyết, Hỗn Nguyên Đại La Kiếm Quyết, đạo môn Tam Thanh truyền thừa rốt cục hoàn chỉnh, một vị lão đạo râu tóc bay lượn. Cả người khí tức sôi trào không ngớt, hắn quá kích động, nhìn Tam Đại đạo môn chí bảo xuất hiện, đại diện cho đạo môn Tam Đại truyền thừa rốt cục hoàn chỉnh. Đạo môn Tam Thanh truyền thừa hoàn chỉnh, đại biểu toàn bộ đạo môn có thể tái hiện năm đó đạo môn vô thượng vinh quang. Thậm chí có thể khai sáng ra mặt khác một phen bất hủ thành tựu. Hết chương.